Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 102, là Mạc Trì Úy muốn loại bỏ vai nữ chính của cô ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến nay, Đường Tâm Nhan chưa bao giờ là một người đa sầu đa cảm, gặp chút chuyện liền khóc lóc ỉ ôi đòi sống đòi chết, nếu không thì lúc bị phó thư thần gài bẫy làm cô mất đi lần đầu tiên, cô sớm đã đòi cắt cổ tay tự sát rồi. Cô biết rằng, nhất định phải sống tốt hơn những người muốn làm tổn thương cô, đó mới là cách tốt nhất để trả thù bọn họ. Ngủ cả một buổi sáng, tinh thần đã trở nên tốt hơn nhiều, tắm rửa thay quần áo xong, cô rời khỏi căn hộ. Đóng cửa lại, cô quay đầu nhìn thoáng qua lần nữa. Nơi này, có lẽ sau này cô sẽ không đến nữa. Về phần Mạc Trì Úy, anh hiểu lầm cô ngủ cùng với phó tư thần, chắc sau này cũng sẽ không quan tâm đến cô nữa. Bỏ qua cảm giác trống rỗng không giải thích nổi trong lòng, cô bước nhanh vào thang máy. Buổi trưa cô và Diệp Nhiễm cùng ăn một bữa đơn giản bên ngoài, rồi cùng vào tổ phim. Trong phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm nhìn thấy mí mắt cô hơi sưng đỏ, sắc mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, liền chau mày nói. Tâm Nhan, hôm nay trông cô có vẻ không khỏe lắm. Đường Tâm Nhan mỉm cười gật đầu. Đêm qua tôi không ngủ, nhưng mà tôi tin với kỹ thuật trang điểm của cô, nhất định sẽ khiến tôi trở nên xinh đẹp trước ống kính. Chuyên viên trang điểm bị vẻ ngọt ngào xinh đẹp của cô chọc cười. Miệng ngọt thế, yên tâm đi, khuôn mặt đẹp thế này thì trang điểm thế nào cũng đẹp thôi. Một tiếng đồng hồ sau, Đường Tâm Nhan đã trang điểm xong, cũng vừa thay trang phục diễn. Diệp Nhiễm vội vàng chạy vào, khuôn mặt thanh tú đầy bất mãn và tức giận, cô nắm chặt cánh tay mềm mại của Đường Tâm Nhan, thở hổn hển nói. Tâm Nhan, không hay rồi. Đường Tâm Nhan khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú đẹp như tranh. Có việc gì thế? Diệp Nhiễm nhìn sang chuyên viên trang điểm, nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng, sau đó kéo Đường Tâm Nhan sang một bên, vành mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng nói. Ninh Hoàn đến rồi. Ninh Hoàn là đàn chị trong giới diễn viên, vừa rồi còn đạt được danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc. Cô là một trong số ít những sao nữ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Cô trông xinh đẹp tuyệt trần, lạnh lùng kiều diễm, đôi mắt đan phượng hơi hơi nhướng lên, quyến rũ đến khó tả, không biết đã làm mê đắm bao nhiêu đàn ông. Nghe đồn rằng tính cách cô lạnh lùng kiêu ngạo, không thích giao du, đời tư cũng không được lòng các sao nữ khác, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng sự yêu thích và ủng hộ cô của người hâm mộ. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn là sao nữ có nhiều người hâm mộ nhất trên Weibo. Ninh Hoàn là thần tượng mà Đường Tâm Nhan ngưỡng mộ và cảm thấy đáng để học hỏi nhất, nghe thấy cô ấy đã đến, cô vui mừng khôn xiết. Thật vậy sao, lát nữa tớ nhất định phải tìm cô ấy xin chữ ký, rồi còn chụp ảnh chung nữa. Diệp Nhiễm phẫn nộ mở to mắt nhìn Đường Tâm Nhan, tức giận nói. Còn ký tên cái gì, chụp ảnh cái gì nữa chứ? Cô ta là đến giành bát cơm của cậu đấy. Đường Tâm Nhan hơi sửng sốt. Ý cậu là sao? Vợ của đạo diễn Hầu bảo Ninh Hoàn đến thử vai nữ chính, nếu như phù hợp liền thay cậu ngay. Đôi mắt Đường Tâm Nhan lập tức mở to, cô lắc đầu không tin. Không thể nào đâu, đạo diễn Hầu đã quyết định là tớ rồi mà, sao lại có thể bị thay thế được cơ chứ, hơn nữa tớ còn ký cả hợp đồng với họ rồi. Là thật đấy, Diệp Nhiễm kéo Đường Tâm Nhan ra ngoài. Ninh Hoàn đang cùng diễn tập với nữ thứ Đường Vũ Nhu, nếu cậu không tin thì đi xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tâm Nhan nhận ra Diệp Nhiễm không hề nói đùa, cô nhanh chóng bước đến trung tâm quay phim của tổ A, vợ đạo diễn Hầu nhìn thấy cô, liền bước đến, gọi cô sang một bên. Tâm Nhan, đoàn đội của chúng tôi đã họp suốt đêm qua, quyết định sẽ để diễn viên nổi tiếng và có độ nhận diện cao như Ninh Hoàn đảm nhận vai nữ chính. Lòng Đường Tâm Nhiên như thắt lại, hai tay buông thõng bên hông vô thức cuộn lại, đầu ngón tay ấn mạnh vào lòng bàn tay. Chị Hầu, nếu như phía chị cảm thấy tôi không đủ nổi tiếng, lúc đầu khi thử vai đã không nên quyết định chọn tôi đúng không? Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, tôi cho rằng cứ theo hợp đồng mà làm thôi. Phim cũng đã bắt đầu khai máy, cũng đã tuyên bố ra bên ngoài cô sẽ diễn nữ chính, bây giờ thay đổi như vậy, nhất định vấn đề không nằm ở độ nổi tiếng. Vậy thì, là do nhà đầu tư Mạc Trì Úy muốn rút cô ra hay sao? Cách chương.